Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, chương 1377, thăng cấp trà kỳ quái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta muốn đi bên ngoài thành. U Lĩnh, quét trách, ngươi đi không? Trung Vô Diễm dương mắt nhìn Lý Chí hỏi. Hình dáng để cho đứng một bên, Lưu công tử trong lòng rất không phải mùi vị. Không có nghe nói Diễm Vô Song có bạn trai à? Thằng nhóc này là từ nơi nào chui ra? Chẳng lẽ là Diễm Vô Song đặc biệt đi tìm tới, diễn xuất để cho mình khó chịu, muốn nhảy vút Cố Bát, muốn mình đường đường Lưu công tử giá trị con người mấy tỷ, muốn cua gái mà, đây còn không phải là bắt vào tay. Lý Chí tự nhiên không biết đối diện vị kia Lưu công tử trong lòng là nghĩ thế nào. Quét check, từ đi vào chơi trò chơi cho tới bây giờ không đánh quái vật đâu. Dù sao ngày hôm nay vậy không có gì vội vàng sự việc, cùng đi đi bộ một chút cũng tốt. Nghĩ đến chỗ này, cười gật đầu sao cũng được nói. Trung, Diễm Diễm thịnh tình mời, tiểu sinh nào dám cự tuyệt đây. Vốn là muốn gọi Trung quản lý, bất quá suy nghĩ một chút, chung quanh dẫu sao đều là Trung Vô Diễm trong trò chơi bạn. Trên thực tế nàng là làm gì, mọi người cũng chưa chắc biết, cho nên đem lời liền lại thu hồi lại. Soái ca, đánh trách là cần trang bị. Trang bị của ngươi có được hay không nha? Diêu Hoa Hoa cười duyên, đùa giỡn hỏi. Trung Vô Diễm nhìn nàng mắt, nói, nếu không, mấy người các ngươi họp thành đội đi U Linh Ốc đánh âm hồn. Hai người chúng ta đi chỗ khác thăng cấp đi. Từ Lý Trí trong trò chơi mặc đồ này là có thể nhìn ra, chẳng những cấp bậc không cao, trên người trang bị vậy tốn một ép, làm sao xem làm sao cũng không giống là cao thủ, trừ phi đối phương là ở giả trang heo ăn hổ. Dĩ nhiên, loại này có khả năng không phải quá lớn. Người khác không được rõ Lý Trí lai lịch, Trung Vô Diễm còn có thể không rõ sao? Hắn và Thúy Linh tiến vào thế giới, giảm thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Vô Song, ta không phải ý đó. Diêu Hoa Hoa bận bịu đổi lời nói chuyện, nàng lại không ngốc, làm sao có thể nghe không ra Trung Vô Diễm bất mãn giọng tới đây. Trung Vô Diễm muốn cùng Lý Trí đi, vậy bọn họ còn đi cái rắm à? Trong này đại kim chủ là vị kia, Lưu công tử. Bọn họ vậy đánh tới trang bị, đều là giá cao bán cho Lưu công tử. Hơn nữa dọc theo đường đi tiêu xài, nói thí dụ như dược tề, võ làm ra vẻ trang bị hao tổn, đầu to tất cả đều là Lưu công tử ra. Nếu là Trung Vô Diễm không đi, vị này, Lưu công tử, còn có tâm tình cùng bọn họ đi trà kỳ quái. Ngươi nói mọi người là cùng đi rầm rầm âm hồn, vẫn là hai người chúng ta đơn độc đi thăng cấp. Trung Vô Diễm ở quay đầu nhìn về phía Lý Trí, tỏ ý để cho hắn cầm chủ ý. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này Trung đại giám đốc cùng trước kia có chút không giống nhau à. Chỉ muốn mọi người không chê ta tay mơ, vậy thì cùng đi rầm rầm âm hồn đi, dù sao nhiều người náo nhiệt. Lý Trí cười nói, chính hắn là đi nơi nào cũng không có vấn đề. Vào lúc này, liền liền vị kia cả người màu trắng khôi giáp Lưu công tử đều không lời nói cái gì. Hắn cũng sợ Trung Vô Diễm đơn độc cùng thằng nhóc này chạy đi, bỏ trốn. Ok, nếu quyết định xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Diêu Hoa Hoa cười duyên vỗ tay một cái. Trước khi tới, bọn họ chuẩn bị công tác liền đã làm xong, nên mang đồ cũng mang theo. Bốn người bên trong, mỗi một người đều có mình thú cưỡi. Lưu công tử là một con sói xanh, bề ngoài cùng Lý Trí nuôi đầu kia xỏa nhị cáp hao thiên không sai biệt lắm. Cao hơn 3 mét, hơn 6 mét dài, dáng vẻ phong tao một ép, rất chọc người con ngươi, nhưng chẳng qua là phổ thông thú cưỡi. Không có phụ trợ chức năng, sức chiến đấu củi mục, nếu như thời điểm chiến đấu thả ra ngoài, một phát súng lấy mạng. Diêu Hoa Hoa là một chiếc tầng trời thấp trôi lơ lửng phi hành khí. Tầng trời thấp phi hành, tốc độ khá nhanh, lực công kích cùng Lưu Công Tử, Sói Xanh như nhau. Lực công kích không được, giá bán đại khái ở 6 triệu trò chơi tiền chừng. Nhất Lộ Tiêu Phong là chiếc tê giác thức, lục chiến xe. Có nhất định lực công kích, giá bán ở chừng 8 triệu. Khuyết điểm là tốc độ có chút chậm, Sói Xanh tương đối khó thuần phục. Cho nên, đừng bảo là Sói Xanh Hoàng. Chính là thông thường, Sói Xanh, thú cưỡi, cũng không có rơi xuống 10 triệu tới. Lưu Công Tử đầu này, Sói Xanh, mua tới trong tay. Dòng giã xài hơn 40 triệu. Bốn người bên trong, cũng chỉ có Chung Vô Diễm thú cưỡi tiện nghi nhất. Hổ thức, cơ giới mô tô, tốc vừa vậy, phòng ngự tính kém, có nhất định đổi làm ra vẻ tiềm lực. Thống nhất giá bán 1.2 triệu. Chung Vô Diễm không có tiền. Có lẽ cũng không phải. Củ cà rốt bắp cải có nơi yêu. Có lẽ người ta liền là thích hổ thức, cơ giới mô tô cái này phong cách bề ngoài đâu. Năm người bên trong, Lý Chí là duy nhất một không có thú cưỡi. Dựa vào hai chân đi bộ người. Lên đây đi, ta mang ngươi. Chung Vô Diễm cưỡi nàng, hổ thức, cơ giới mô tô. Hướng Lý Chí bình tĩnh nói. Được rồi, Lý Chí cười hắc hắc đi tới. Không chút khách khí ngồi vào Chung Vô Diễm sau lưng. Hơn nữa vô cùng tự nhiên giang hai tay ôm lấy nàng eo. Trên mặt mơ hồ nóng lên. Vụng trộm cắn răng nghiến lợi. Trên mặt lại không thể phát tác. Thằng nhóc này là mình gọi tới. Để cho hắn cùng mình cùng cưỡi. Câu nói kia tại sao nói đến. Mình hẹn. Không phải. Mình làm nghiệt. Được từ mình bị à. Lưu Công Tử nhìn mặt đều tối. Mặt âm trầm nhảy lên mình. Sói Xanh. Thú cưỡi. Không nói một lời hướng ngoài cửa thành chạy đi. Vô Song. Coi là tỉ muội cầu ngươi. Chú ý một chút có được hay không. Ảnh hưởng. Ảnh hưởng à. Ngươi nếu là đem Lưu Công Tử đầu này dê béo tức chạy. Chúng ta còn mất công đi tìm một con kế tiếp. Cho nên à, coi như ngươi muốn, Tú, cũng phải có cái độ nha. Diêu Hoa Hoa nói xong lúc này mới điều khiển nàng tầng trời thấp phi hành. Khí, hướng ra ngoài ngoài cửa thành chạy đi. Lý Chí dán vào Chung Vô Diễm bên tai. Tò mò hỏi, Diễm Diễm à, mới vừa rồi ngươi vị kia tốt tỉ muội nói là ý gì? Cái gì lại là dê béo lại là Tú? Chung Vô Diễm đảo cặp mắt trắng dã, nàng cũng không tin thằng nhóc này nghe không hiểu, da mặt so tường thành cũng dày, lười được phản ứng hắn, chợt một cố gắng lên cửa, hướng trước mặt, đi săn tiểu đội, đi theo, mặc dù là ở trong trò chơi, có thể giả tưởng độ trên căn bản cũng đã đạt đến 95% trở lên, cùng trên thực tế trên căn bản là không có khác biệt. Thính giác, khứu giác, xúc giác đợi một chút đều có thể mô phỏng đi ra. Cho nên, ở giả tưởng trong trò chơi bị người từ phía sau ôm, cùng trong cuộc sống thực tế bị người ôm cảm giác là giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông trưởng thành như thế thân mật từ phía sau ôm mình. Thua thiệt, quá thua thiệt, lúc này thua thiệt lớn. Hết lần này tới lần khác mình vẫn không thể đem hắn đá xuống đi. Chung quản lý, ngươi có phải hay không ta cảm giác rất tuấn tú. Diễm Diễm à, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu thích ta đâu. Vô Song, ta biết ngươi không khống chế được mình. Nhưng là đi, dọc theo đường đi, Chung Vô Diễm đều sắp bị người phía sau cho hành hạ điên rồi. Tự luyến, vô sỉ, không biết xấu hổ. Nói hắn thật là đều là đối với hắn khen. Ngươi, có thể hay không im lặng? Chung Vô Diễm không thể nhịn được nữa dưới. Khiển trách, ếch, Lý Trí trên mặt mang tiện tiện nụ cười. Hỏi ngược lại, tại sao, ta người này nhưng mà thẳng ruột. Có cái gì thì nói cái đó. Ngươi như thế để cho ta im miệng. Ta sẽ rất không thoải mái. Rất khó chịu, ngươi thiếu ta buổi tối đó. chuẩn bị khi nào trả? Chớ lộn xộn, sẽ guồng nước, người cấp bậc thấp như vậy. Trong trò chơi chết trừng phạt nghiêm trọng, đến lúc đó đừng dựa vào ta. Trung Vô Diễm vừa thấy thằng nhóc này chẳng những ngoài miệng tự luyến không biết xấu hổ, trên tay còn có không an phận khuynh hướng, vội vàng nghiêm khắc nhắc nhở hắn nói, hì hì, không có sao, ta người này phúc lớn mạng lớn, hơn nữa, không sợ chết, lý trí vẫn tiện hề hề cười, ta sợ. Trung Vô Diễm cắn răng nghiến lợi nói hai chữ, lý trí cũng không phải như vậy, thật vô sỉ, không phải là muốn chọc cười nàng, điều này có thể trách mình sao? Là nàng trước đổi chiêu thức, phải dùng mỹ nhân kế, mình nếu không cho nàng tới một tương kế tựu kế, vậy nhiều thua thiệt à. U Linh ức, khoảng cách thủ đô khoảng cách thẳng tắp có chừng 60 cây số, không hề coi là xa, nói là một tòa phòng, từ bề ngoài xem, nhưng giống như là một tòa cổ bảo, có thú cưỡi, cho nên tốc độ đều rất mau. Ước chừng mười mấy phút vừa đến, nơi này trước kia là sân chơi. Sau đó linh năng hạ xuống, trên trái đất động thực vật biến dị, dị thời không quái vật xâm lược. Nơi này là được một cái quái vật trại tập trung. Trung Vô Diễm cho lý trí giải thích, thế giới, cái món này giả tưởng game Internet, là băng hồn trí năng căn cứ thế giới điện ảnh soạn lại. Thân thể to lớn hoàn cảnh cùng loài người bây giờ thế giới chân thật nơi kém không có mấy. Cho nên, vậy tình huống mà nói, ở thế giới, cái món này giả tưởng game Internet bên trong có thứ. Ở bên trong thế giới hiện thật đều có, bất kể là sói xanh, vẫn là hổ thức, cơ giới mô tô, hoặc là u linh ốc giảm, âm hồn. Chỉ cần cẩn thận tìm. Ở bên trong thế giới hiện thật cũng có thể tìm được nguyên hình. Coi như thế giới hiện thật trái đất bên kia không có, trong xếp không gian vậy nhất định sẽ có. Thế giới bên trong rất nhiều thứ đều là băng hồn trí năng căn cứ trên thực tế lấy được số liệu sau này, sau đó sẽ tiến hành bản vốn thăng cấp lấy được. Bất quá cũng có đặc biệt quy định. Nói thí dụ như giống như đa bảo cá. Loại này bảo dương hệ thống vật phẩm, bên trong thế giới hiện thật giống như là không có, chỉ có thể tự tiết tiền đi mua, hoặc là mình đi học kỹ năng. Ngươi có trang bị sao? Trung Vô Diễm đem hổ thức, cơ giới mô tô thu vào chữ vật bọc hành lý sau đó. Nhìn lý trí hỏi, có à? Lý trí cười gật đầu. Trang bị, hắn thật là có một kiện. Hơn nữa dường như mình cái giai đoạn này dùng vẫn tương đối thói xấu. Trung Vô Diễm trắng hắn mắt, lầm bầm câu, đi theo ta phía sau, ta sẽ tận lực bảo vệ không để cho ngươi chết, nhớ được theo sát chân một chút. Sau đó mới hướng Diêu Hoa Hoa, Nhất Lộ Tiêu Phong, Lưu Công Tử các người đi tới. Sân chơi chiếm diện tích rất lớn, u linh ức chẳng qua là nó một số. Bên trong còn rầm rầm cái khác quái vật, hơn nữa nơi này là nơi công cộng, họp thành đội tới đây trà kỳ quái thăng cấp người, cũng không phải là chỉ có bọn họ một đội này. Rất lâu, uy hiếp không nhất định là những quái vật kia, càng nhiều hơn có thể là những cái kia để mắt tới ngươi trang bị. Không có hảo ý những thứ khác đi săn tiểu đội cửa, lần này chủ yếu là tới đây trà kỳ quái. Thăng cấp, chỉ ở U Linh Ốc cạn tầng khu vực, không sâu nhập, cũng hiểu chưa? Nhất Lộ Tiêu Phong nói, hắn là cái này tạm thời tiểu đội đội trưởng. Rõ ràng, Diêu Hoa Hoa cái đầu tiên cười duyên đáp lại, Lưu Công Tử vậy ở giữa màu bạc trắng khôi giáp, thật giống như lại khởi động một ít chức năng. Một cái rưỡi trong suốt cái lồng khí trôi lơ lửng ở hắn chu 40cm địa phương. Lưu Công Tử, người lúc nào vậy giúp ta làm một kiện năng lượng khôi giáp nha? Giá tiền được rồi. Diêu Hoa Hoa nhìn nóng mắt không thôi. Hì hì, được rồi, cùng có nguồn hàng hóa, khẳng định thời gian đầu tiên liên lạc ngươi. Lưu Công Tử rất tự luyến hướng Trung Vô Diễm nhìn bên này một cái. Trung Vô Diễm cho Lý Chí Nhẹ giải thích rõ nói, hắn đó là một kiện năng lượng khôi giáp phòng hộ. Không những có thể hấp thu vật lý tổn thương, còn có thể phòng vệ một ít mặt trái thuộc tính. Rất trâu sao? Lý Chí lẩm bẩm hỏi một câu. Ừ, hắn cái này kiện, cấp A, năng lượng khôi giáp. Giá bán đại khái hơn 100 triệu, bất quá nguồn hàng hóa tương đối thiếu, rất khó mua được, chỉ có thể xem vận khí. Trung Vô Diễm gật đầu. Lý Chí buồn bực nói, xem vận khí, ừ, có thể trên người quái vật sẽ tuôn ra loại này hệ thống trang bị. Nếu không chỉ có thể dựa vào mở, đa bảo cá, bảo dương mới được. Vận khí không tốt, hệ thống trang bị tự nhiên không thể nào tuôn ra tới rồi. Cái bộ dáng này nha. Lý Chí hướng Lưu công tử liếc nhìn, dường như tương đối quyến rũ nha. Chẳng qua là không biết hắn cái này kiện năng lượng khôi giáp có thể ngăn cản hay không ở mình. Cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng, làm ra vẻ Lý đại thiếu gia cũng không phải là tay mơ. Tán gái lại là, hắn làm sao không nhìn ra, vị này Lưu công tử đối với Trung Vô Diễm có ý tứ. Vốn là đối với Trung Vô Diễm có ý tứ, đó là hắn sự việc, cùng Lý Chí nửa đồng tiền quan hệ không có, ngươi ngâm bạn gái ngươi mà, ta lại không tháo ngươi chiếc, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự đúng không? Có thể hết lần này tới lần khác hắn đối với Lý Chí biểu hiện xuất sắc tới địch ý mãnh liệt. Cái này liền có chút không nói được. Tốt nhất không nên tới trêu chọc Lý đại thiếu. Nếu không, Lý đại thiếu không ngại cho hắn tới một súng. Thử một chút là mình, cấp S, phóng xạ súng lợi hại. Vẫn là hắn cái này kiện, cấp A, năng lượng khôi giáp ngạo mạn. Nhớ theo sát chân ta. Ta sao vậy đi thôi. Trung Vô Diễm nhìn Nhất Lộ Tiêu Phong dẫn đầu hướng U Linh Ốc phương hướng đi tới. Vội vàng gọi Lý Chí, cũng vội vàng đi theo. Lý Chí hãy cùng thành đoàn, du lịch, tới người xem như nhau. Theo ở phía sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.